Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 330. Khiếp sợ người nhà họ Mộ. Trên thực tế, chẳng những trong nội tâm nàng không thoải mái. Rất nhiều trong lòng người đều không thoải mái. Dù sao loại này tương phản thật sự là quá lớn. Đồng thời bọn hắn đều không chào đón Tần Thiên. Tần Thiên bây giờ có được dạng này địa vị, bọn hắn về sau đối mặt Tần Thiên, liền muốn có chút lung túng. Nghe nói như thế, Tần Thiên nhích miệng mỉm cười. Sau đó hắn cong ngón búng ra. Hưu. Một đạo chân nguyên đao cương từ hắn giữa ngón tay chảy ra mà đi. Trực tiếp chém qua phía trước 7-8 mét bên ngoài, bổ vào trong hành lang ở giữa. Những nơi đi qua trên mặt đất, xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy nhỏ bé khe rãnh, một mực kéo dài đến cổng vị trí. Đồng thời, mấy chương nặng nề yến hội cây bàn, lại bị ngạnh sinh sinh cắt từ giữa thành hai nửa, ầm vang đập xuống đất. Nhìn, liền như là bị dao laser cắt qua đồng dạng. T. Thấy cảnh này, tất cả mọi người không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Dù sao, loại này vô cùng kỳ diệu thủ đoạn đối với bọn hắn tới nói đơn giản giống như là giống như nằm mơ. Cùng phim truyền hình bên trong loại kia đặc hiệu, có cái gì hai loại? Đây cũng là võ giả lực lượng. Mộ Hướng Dương cũng mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tần Thiên gõ gõ ngón tay, nhìn về phía cái kia đại cứu mẹ, nhàn nhạt nói ra. Đại cứu mẹ, ngươi nói, ngày đó ngươi như vậy đối ta châm chọc khiêu khích, nếu là ta lần này dùng tại trên người của ngươi, sẽ là kết quả như thế nào? Lập tức, đại cứu mẹ dọa đến toàn thân phát run. Không hề nghi ngờ. Tần Thiên có thể lăng không xa như vậy đem mấy chương cây bàn cắt thành hai nửa, đồng thời trên mặt đất lưu lại một đạo sâu như vậy vết tích, nếu là cắt tại trên người nàng, cũng tuyệt đối sẽ đưa nàng cắt thành hai nửa. Sở dĩ không để ý đến, là bởi vì các ngươi là ta thân thích, ta không muốn cùng ngươi nhóm so đo mà thôi. Tần Thiên lãnh đạm nói, nếu là trước đó hắn nói như vậy, mọi người khẳng định sẽ cho là hắn đang trang bức. Mà bây giờ nói, đám người đã cảm thấy là đương nhiên. Loại này như là trong truyền thuyết võ lâm cao thủ, trong nháy mắt liền có thể giết người. Ngươi như thế mạo phạm hắn, không xuất thủ đưa ngươi cắt thành hai nửa, đã là nhân từ. Toàn trường đều ở vào trong lúc khiếp sợ. Chỉ có Mộ Khuyên Thành cùng Mộ Uyển Nhiên sắc mặt hai người không thay đổi. Bởi vì Tần Thiên vừa rồi thủ đoạn như vậy, các nàng cũng tương tự có thể làm được. Bước vào tiên thiên, ngưng tụ tiên thiên chân nguyên về sau, các nàng mới thật sâu biết, tu tiên giả lực lượng cường đại dường nào. So sánh dưới, cái gọi là tục sự tiền tài, vậy cũng là vật ngoài thân. Tần Thiên ánh mắt, rơi vào Mộ Hướng Dương trên thân tiếp tục nói ra. Ông ngoại, ngươi cũng nhìn thấy, bằng vào ta thực lực bây giờ, đối với người bình thường mà nói chính là giống như thần thủ đoạn kia yến hình tôn, đồng dạng cũng là dạng này cường giả. Hắn là thiên kiếm người đứng đầu, trước đây không lâu ngoại tộc xâm lấn hoa cổ biên cảnh, hắn tao ngộ họa sát thân kém chút bị quốc gia khác cường giả vây giết, là ta xuất thủ, đem hắn cứu, đồng thời đem tất cả ngoại địch chém giết, cũng là khi đó lên ta gia nhập thiên kiếm, đây là quốc gia một cái lưới giao, bên trong toàn bộ đều là từ ta như vậy võ giả tạo thành, phối hợp vũ khí nóng trang bị chung ngự ngoại địch. Khó trách khó trách. Mộ Hướng Dương rốt cuộc hiểu rõ, tán thán nói. Khó trách ngươi tuổi như vậy, liền thành thiếu tướng. Trẻ tuổi như vậy, lại có được thiên nhân thủ đoạn, đồng thời cứu thiên kiếm người đứng đầu, chém giết xâm lấn ngoại địch. Dạng này chiến tích, thực lực như vậy, có thể trở thành thiên kiếm phó tổng chỉ huy, cũng không phải cái gì khó có thể lý giải được. Hắn nói như vậy, nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt liền vô cùng hài lòng. Mặc dù Tần Thiên là hắn ngoại tôn, cũng không phải là Mộ gia người, nhưng trên người hắn cuối cùng cũng chảy xuôi máu tươi của hắn. Những người khác trong lòng, giờ phút này ngoại trừ chấn kinh, chính là chấn kinh. Không nghĩ tới, cái này chưa từng có bị bọn hắn để ở trong mắt thiếu niên, bây giờ vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này. Vậy là ngươi làm sao trở thành võ giả? Mộ Thượng Phi nhìn không được hỏi, trong mắt, mang theo một tia chờ mong. Tần Thiên vừa rồi bày ra thủ đoạn thật sự là quá kinh người, cho nên bọn hắn đều đang nghĩ, nếu là bọn họ cũng có thể trở thành dạng này võ giả thật là tốt biết bao. Đối với cái này, Tần Thiên nhàn nhạt nói ra. Không thể trả lời. Hắn hiện tại còn không muốn để cho mộ gia những người này tiếp xúc tu tiên đồ vật. Vẫn là lý do kia, hiện tại Tần Thiên thực lực còn chưa đủ lấy xem thường toàn cầu, nếu là mộ gia người tiếp xúc tu tiên tuyệt đối sẽ dẫn phát vô số phiền phức. Cho nên Tần Thiên vẫn là cần tiếp tục chờ đợi. Chờ đợi có một ngày thực lực của hắn trở nên càng thêm cường đại, đủ để xem thường toàn cầu về sau, mới có thể đi cân nhắc loại sự tình này. Mọi người thấy Tần Thiên không nguyện ý làm mọi thuyết ra, mộ ra trong lòng mọi người có chút tiếc nuối, nhưng cũng chỉ đành đem nghi hoặc thu hồi trong lòng. Sau đó, ai đi đường nấy? Tần Thiên một mực tại mộ ra qua hết đầu năm 2, chờ đến ngày mùng 3 tháng riêng buổi sáng hôm đó, liền cùng mộ Uyển Nhiên các nàng chuẩn bị rời đi. Trong phòng khách, lão thái thái nắm lấy Tần Thiên tay không chịu buông ra. Hốc mắt của nàng có chút hồng hồng, nói ra. Cháu ngoại của ta a, ngươi cần phải thường xuyên đến nhìn xem bà ngoại a, bà ngoại không nỡ bỏ ngươi. Đối với lão thái thái tới nói, dù là Tần Thiên có được lợi hại hơn nữa thực lực, lại cao hơn địa vị, hắn cũng là ngoại tôn của mình. Lão nhân gia nghĩ, cùng mộ gia những người khác là không giống, nàng cũng sẽ không e ngại Tần Thiên, tương phản Tần Thiên rời đi, nàng phi thường không nỡ. Mẹ, ngươi thương tâm cái gì a? Ngươi lại thương tâm như vậy, ngươi những cái kia tôn tử cũng đều phải tức giận a, nào giống ngươi đau ngoại tôn không thương tôn tử. Mộ Khuyên Thành ở bên cạnh cười hì hì nói. Ai nói ta không đau? Ta cái nào đều đau. Lão thái thái chừng Mộ Khuyên Thành một chút, nàng cũng là tầm nữ nhi này không có cách nói ra. Liền ngươi, nhớ kỹ, chờ sau đó lần Tiểu Thiên trở về, ngươi đem hắn mang về, ta cho hắn làm tốt ăn. Lão Phật gia có chỉ, ta nào dám không theo. Yên tâm đi, lần sau hắn trở về, ta nhất định đem hắn mang đến, nếu là ta làm không được, ngươi liền dùng cây gậy quất ta đi. Mộ Khuyên Thành vỗ cao ngất lồng ngực nói. Bà ngoại lại bị Mộ Khuyên Thành dáng vẻ làm cho tức cười, nàng tức giận nói ra. Ngươi! Cũng không biết nam nhân kia có thể đưa ngươi yêu tinh kia cho thu tránh khỏi tận tai họa người. Vậy ta tiện nghi cho Tần Thiên tốt, hắn nhưng là một cái tiểu xuất ca đây. Mộ Khuyên Thành cho Tần Thiên một cái rất vũ mị ánh mắt, cười khanh khách nói. Ba! Bà ngoại một bàn tay quất vào đầu của nàng bên trên, cười mắng lấy nói ra. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia có biết nói chuyện hay không đâu. Còn giảng hay không bối phận rồi. Bên cạnh Tần Thiên nhìn xem một màn này chỉ có trầm mặc, không dám chút nào đáp lời. Mộ Uyển Nhiên cũng là cười híp mắt nhìn xem, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Dù sao, nàng quá rõ ràng Mộ Khuyên Thành cá tính, chỉ coi nàng nói là trò đùa nói mà thôi. Rốt cuộc Tần Thiên cùng Mộ Uyển Nhiên các nàng rời đi mộ ra, lái xe trở về lưng chừng núi biệt thự. Tần Thiên lái xe, chỗ ngồi phía sau, Mộ Uyển Nhiên cùng Mộ Khuyên Thành ngay tại nói giỡn. Tần Thiên ánh mắt nhìn phía trước, trong lòng tự hỏi sự tình khác. Đến tận đây, cái này năm mới với hắn mà nói, xem như qua hết. Sau đó, phù tang chuyến đi, là thời điểm đưa vào danh sách quan trọng. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 331. Xuất phát tiến về Phù Tăng. Phù Tăng Tần Thiên là tất nhiên sẽ đi một chuyến. Ở nơi đó, sẽ có hai chuyện muốn làm. Thứ nhất, vì chém giết kia Phù Tăng Thiên Cẩu, dùng thuần túy cuộn trào tinh thần lực đến lớn mạnh thần niệm cũng coi là thay hoa cổ diệt sát một cái cường địch. Thứ hai, Tần Thiên bây giờ âm dương ngũ hành quyết đã tu luyện đến hỏa thuộc tính chân nguyên. Mà Phù Tăng có một tòa trên thế giới lớn nhất một trong núi lửa hoạt động. Tại loại này địa phương Tần Thiên có thể xâm nhập núi lửa dưới đáy đi tìm hỏa chi tinh túy. Chỉ cần tìm được hỏa chi tinh túy, hắn liền có thể đem âm dương ngũ hành quyết hỏa thuộc tính chân nguyên tu luyện tới đại viên mãn. Đối với Tần Thiên tới nói, không có cái gì so chuyện này càng trọng yếu hơn. Hắn thực sự khát vọng thực lực không ngừng tăng lên trở lại đỉnh phong. Mà để hắn như vậy vội vã đi phù tăng còn có một nguyên nhân khác, chính là tại mộ gia niên hội bên trên yến hình tôn đến cùng hắn nói tới kia lời nói. Đối với kia lời nói, Tần Thiên đạt được mấy cái xem như tin tức xấu. Bắc Âu thần tộc, Đông Âu huyết tộc, Tây Phương giáo đình. Ngoại tộc bên trong truyền thuyết cao thủ bắt đầu xuất hiện. Đồng thời, số lượng ngay tại gia tăng. Đây đối với hoa cổ mà nói tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Bởi vì, những này man di hạng người, vẫn luôn đối hoa cổ long mạch có hứng thú. Khi trong bọn họ xuất hiện truyền thuyết cao thủ đối hoa cổ uy hiếp cũng liền càng lúc càng lớn. Lấy Tần Thiên thực lực bây giờ, mặc dù có thể làm được chém giết truyền thuyết cao thủ. Nhưng, hắn cần vận dụng thời không chi đỉnh lực lượng. Như thế, chỗ trả ra đại giới là trên 100 năm tuổi thọ. Cho nên, vì ứng phó cường địch, hắn liền càng thêm bức thiết tăng lên lực lượng mới được. Bất quá, dù vậy, Tần Thiên trong lòng cũng không có chút nào lo lắng, ngược lại tràn ngập hưng phấn. Linh khí khôi phục, ha ha, thời đại này càng ngày càng có ý tứ. Mùng 4 sáng sớm, Tần Thiên bước lên tiến về phù tang hành trình. Đối với Tần Thiên tới nói, đến nay hắn không thể bước vào ngưng đan, không thể ngự không phi hành, là một kiện có chút tiếc nuối sự tình. Bởi vì như vậy, hắn trực tiếp liền có thể bay đi phù tang. Nhưng bây giờ, hắn cuối cùng chỉ là một cái nguyên cương cảnh đại tông sư. Mặc dù có thể thi triển thiên phú thần thông triệu hồi ra thiên long dực tiến hành phi hành, nhưng này dạng tiêu hao chân nguyên chi lực quá lớn. Từ Hoa Nam Hoa Thành xuất phát, một mực bảo trì dùng thiên long dực tiến hành phi hành đi đến phù tang, có lẽ Tần Thiên chân nguyên muốn tiêu hao hầu như không còn. Nhưng, nói như vậy, vạn nhất ở bên kia gặp được cái gì đột phát tình trạng, Tần Thiên liền làm không được tự vệ. Cho nên, vì lý do an toàn, Tần Thiên bất đắc dĩ đành phải cưỡi máy bay. Mặc dù bây giờ là mùng 4, nhưng sân bay dòng người lượng vẫn là thật nhiều. Đại đa số người tại thời gian này điểm đều là nâng nhà ra ngoài du lịch. Ngươi tốt, xin nhường một chút. Tần Thiên tự nhiên đặt là khoang hạng nhất, cho nên không gian phi thường dư giả, rất dễ dàng đã tìm được vị trí của mình. Cùng hắn lân cận tòa là một nam một nữ. Nam nhân ước chừng hơn 30 tuổi, mang theo mắt kiếng gọng vàng, dáng người có chút mập ra, mặt đắt đỏ đồ vét, mang theo đồng hồ đeo tay hàng hiệu, xem xét chính là kẻ có tiền. Nữ nhân thì là 20 mấy tuổi, nàng đồng dạng mang theo kính mắt, bất quá là loại kia rộng lượng kính mát. Mặt phi thường thời thượng, tóc dài xõa vai, dáng người uyển chuyển mà cao gầy, tại nữ tính bên trong, xem như khó được mỹ nữ. Nàng tìm một cách phi thường thoải mái tư thế ngồi, cơ hồ cả người đều ngồi phịch ở trên ghế ngồi, nhìn có chút rơi hình tượng, cặp kia đôi chân dài, ngăn ở hành lang bên trong, chặn Tần Thiên đường đi. Nghe được Tần Thiên, nữ tử lấy mắt kiếng xuống nhìn Tần Thiên một chút, sau đó lại đeo lên kính mắt. Nàng không nói gì, chỉ bất quá lại đem cặp kia đôi chân dài thu về. Có lẽ là Tần Thiên dáng vẻ tuổi còn rất trẻ, thậm chí có vẻ hơi non nớt, mà lại tướng mạo tính không được đặc biệt đẹp trai, mặt cũng không phải đặc biệt tốt, nữ nhân kia không chút giảng, mà nam nhân kia thì là nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt, tràn đầy xem thường. Đón lấy tại tiếp viên hàng không nhắc nhở dưới, sám cơ rất nhanh bay lên. Tần Thiên ngồi ở chỗ đó, nhắm mắt dưỡng thần. Bây giờ hắn đã thành công tu luyện âm dương ngũ hành quyết bên trong kim, một, nước ba loại chân nguyên đồng thời đều đạt đến đại viên mãn trạng thái. Lần này tiến về phù tăng, ngoại trừ diệt sát phù tăng thiên cầu bên ngoài, vì cái gì, chính là tại phù tăng tìm cơ hội tu luyện hỏa thuộc tính chân nguyên. Không hề nghi ngờ, nếu là có thể đem hỏa thuộc tính chân nguyên cũng tu luyện thành công, Tần Thiên thực lực xét lại một lần nữa phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đến lúc đó, chính diện đối cứng ngưng đan cảnh sơ kỳ cường giả, Tần Thiên cũng không chút nào hư, thậm chí còn có nắm chắc đem nó chém giết. Một khi hắn ngưng luyện sau cùng thổ hệ chân nguyên, đem ngũ hành chân nguyên hợp hai làm một, ngưng tụ hoàn mỹ hư đan, đến lúc đó, hắn tại ngưng đan cảnh bên trong chính là vô địch. Bất quá, lần này tiến đến chỉ sợ cũng sẽ không giống theo dữ liệu thuận lợi như vậy. Dù sao Tần Thiên trước đó đã chém giết hai lần Phù Tang Thiên Cẩu linh hồn phân thân. Đối với đối phương mà nói, khẳng định là có cảm ứng, thậm chí còn có thể Tần Thiên vừa đến Phù Tang tiến vào đối phương địa bàn, đến lúc đó, sát cơ có lẽ bất cứ lúc nào cũng sẽ giáng lâm. Nghĩ như vậy, Tần Thiên ngón tay tại trên lan can nhẹ nhàng đập. Đối với hắn mà nói, chỉ là một cái dược thần tự nhiên là không cần e ngại, đặc biệt là hắn tinh thần lực đã tấn thăng đến thần niệm tình trạng, thì càng sẽ không sợ sợ. Bất quá, cái này dược thần sống sót nhiều năm như vậy, tại Phù Tang khẳng định là dễ sâu cấu cuống, như kia Liễu Sinh gia tộc loại hình thủ hạ, ai cũng không biết sẽ có bao nhiêu. Đến lúc đó, khả năng mình không chỉ muốn cùng kia Phù Tang Thiên Cẩu bản thể đại chiến, còn muốn cùng Phù Tang một chút võ học môn phái sinh ra va chạm, thậm chí trực tiếp đối mặt Phù Tang quân đội cũng không lạ kỳ. Mặc dù có nhất định hung hiểm, nhưng Tần Thiên yêu nguyên không sợ, ngược lại có chút hưng phấn. Loại nguy cơ này bên trong kèm theo to lớn lợi ích, để hắn cảm thấy hứng thú nhất. Tần Thiên đang suy nghĩ những chuyện này, bên cạnh bỗng nhiên truyền tới một thanh âm thanh thúy. Tiểu Suất ca, ngươi là đi kinh đô thị du lịch sao? Tần Thiên mở to mắt, liền thấy bên cạnh mang theo kính mát nữ tử kia chính nhìn xem hắn. Cặp kia thẳng tắp mà tròn trịa đùi thon dài, chính kéo dài thẳng tắp, tại thị giác bên trên, xem như kinh tâm động phách, như là người mẫu. Ừ. Đối với vấn đề này, Tần Thiên nhàn nhạt lên tiếng. Nữ nhân này vốn là sẽ không chủ động hỏi thăm Tần Thiên, bởi vì vừa rồi lần đầu tiên nhìn thấy Tần Thiên chỉ cảm thấy đây chỉ là một bình thường không có gì lạ thiếu niên mà thôi. Mà đợi đến máy bay cất cánh về sau, thừa dịp Tần Thiên nhắm mắt dưỡng thần thời điểm, nàng liền tùy ý quan sát một chút bên người thiếu niên này, sau đó ngoài ý muốn phát hiện cái này nhìn niên kỷ rất nhỏ trên người thiếu niên, lại có một loại khó mà nghiêm minh khí chất. Loại kia khí chất, nàng nói không ra kia là có loại hư vô mờ mịt cảm giác, luôn cảm giác thiếu niên này mặc dù ngồi tại bên cạnh mình, lại có loại cảm giác không chân thật. Cái này khiến trong nội tâm nàng rất là ngạc nhiên, cho nên liền không nhịn được cùng Tần Thiên bắt chuyện một chút. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 332. Đáng thương giặc cướp. Ngươi tốt, ta gọi Phạm Tư Tư, đến từ Hoa Bắc Yên Kinh. Nữ nhân mỉm cười đối Tần Thiên đưa tay ra, nói. Tần Thiên Long, Hoa Nam người. Tần Thiên không cùng nàng nắm tay, chỉ là từ tốn nói. Đối với cái này, nữ nhân trên mặt hiện lên một vòng tức giận, nàng đang muốn nói chuyện, lúc này. Phía ngoài khoang phổ thông bên trong, truyền đến từng đạo hoảng sợ tiếng thét chói tai. Lại nói tiếp, truyền đến vài tiếng gầm thét, sau đó bình tĩnh lại. Tần Thiên lông mày, hơi nhíu lại, đồng thời, thần niệm khuyết tán ra ngoài. Sau đó, hắn dễ dàng thấy được khoang phổ thông bên trong phát sinh một màn. Chỉ gặp mấy cái đầu bên trên được màu đen khăn trùm đầu ra hỏa, trong tay cầm súng giới, một người ngay tại cột ngẫu nhiên an toàn viên, mấy người khác thì là dùng thương giới ngắm lấy phía ngoài hành khách. Những cái kia các hành khách dọa đến run lẩy bẩy, hai tay ôm đầu, không dám động đậy. Đồng thời, hai cái giặc cướp hướng phía khoang hạng nhất bên này đi tới. Đối với cái này, Tần Thiên có chút bất đắc dĩ liếc mắt. Loại này cẩu huyết sự tình, mình vậy mà cũng có thể đụng tới. Nhưng hắn chắc chắn sẽ không e ngại, bởi vì hắn thấy, những này giặc cướp đụng tới mình tại trên máy bay này, cũng coi là vận khí của bọn hắn không xong. Phát sinh cái gì rồi? Vừa rồi cùng Tần Thiên nắm tay nữ nhân kia rất là nghi hoặc. Cái khác khoang hạng nhất các hành khách cũng là như thế, nhao nhao quay người hướng phía khoang phổ thông phương hướng nhìn sang. Khoang hạng nhất cùng khoang phổ thông chỉ là cách một khối tấm cùng một đạo rèm vải mà thôi. Có hành khách đưa tay đi vén màn vải lên nhìn xem đến tột cùng, mà liền tại hắn đưa tay thời điểm, rèm vải dẫn đầu bị bên ngoài người xốc lên, ngay sau đó, một đạo tràn đầy sát khí thân ảnh lớn cất bước đi đến. Toàn bộ đừng nhúc nhích cướp máy bay, ai dám động đến một chút liền đánh chết ai. Nương theo lấy một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, đám người rốt cuộc thấy rõ ràng, một cái mang theo màu đen khăn trùm đầu nam nhân cầm trong tay một cái súng tiểu liên, nhắm ngay đám người. Một cái khác giặc cướp thì là hướng thẳng đến phòng điều khiển phương hướng đi đến. Cướp máy bay nha, ngoại trừ khống chế những này hành khách bên ngoài, đương nhiên cũng phải khống chế phòng điều khiển mới được. Giờ khắc này, ngoại trừ Tần Thiên bên ngoài, trái tim tất cả mọi người đều hung hăng giật một cái. Sau đó, sợ hãi, không cách nào tránh khỏi mà dâng lên trong lòng. Đừng nổ súng, đừng giết ta, ta cái gì đều cho ngươi. Cái kia mang theo mắt kính gọng vàng nam nhân trực tiếp dọa đến sắc mặt trắng bệch, hai tay của hắn giơ lên, làm ra đầu hàng dáng vẻ, run rẩy thanh âm nói. Ba. Đáp lại hắn. Là cái kia giặc cướp dùng báng súng hung hăng tại trên mặt hắn đập một cái. Lập tức trên mặt của hắn bị nện phá, máu tươi chảy xuôi ra. Nam nhân rất chật vật té ngã trên đất, mặc dù trên mặt truyền đến kịch liệt đau nhức để hắn khó mà chịu đựng, nhưng trung quy là không dám phát ra một điểm thanh âm. Hắn sợ hãi mình chọc giận giặc cướp, một thương bắt hắn cho sập. Đồng thời trong lòng đang mắng mẹ, cái này mẹ nó vận khí làm sao đen đuổi như vậy à, đi máy bay vậy mà gặp được giặc cướp, phải chết. Câm miệng cho ta, hiện tại đem các ngươi thứ ở trên thân toàn bộ lấy ra, đừng có đùa hoa văn, nếu không một súng bắn nổ các ngươi. Giặc cướp hung tợn nói. Mọi người thấy giặc cướp hung ác bộ dáng, lại một lần nữa bị hù dọa, liền tranh thủ trên người tất cả mọi thứ đều đem ra. Chỉ có Tần Thiên không nhúc nhích. Cái kia giặc cướp, nhìn thấy Tần Thiên không nhúc nhích, họng súng đen ngòm lập tức nhắm ngay hắn, nói ra. Ngươi không nghe thấy lời ta nói. Hắn một bên cảnh cáo Tần Thiên, một cái tay khác, vậy mà hướng phía Phạm Tư Tư cao ngất núi tuyết sờ lên. Cái này giặc cướp, dưới loại tình huống này, vậy mà nghĩ đến làm loại sự tình này cũng coi là cực phẩm. Phạm Tư Tư trong mắt đẹp tràn đầy vẻ hoảng sợ, đối mặt với đối phương đưa qua tới bàn tay heo ăn mặn, nàng có thể làm chỉ có đem thân thể về sau co lại. Nhưng đằng sau chính là chỗ ngồi chỗ tựa lưng, nàng tránh không xong, chỉ có cắn răng trơ mắt nhìn đối phương muốn đối nàng làm ra loại này xâm phạm cử động. Tần Thiên chỉ là lắc đầu, đồng thời thở dài. Một tên đáng thương, ta chỉ có thể nói đụng tới ta, coi như các ngươi vận khí không tốt. Cái kia giặc cướp nghe nói như thế, còn không có kịp phản ứng. Sau đó, hắn chỉ cảm thấy bóng người trước mắt lóe lên. Vẹn vẹn trong trước mắt. Tần Thiên đã rời đi chỗ ngồi, đồng thời đi tới trước mặt hắn, cùng giặc cướp cơ hồ mặt dán mặt đứng đấy. Giặc cướp lăng thần một lát, chờ đến hắn kịp phản ứng, cũng cảm giác được một con như là kìm sắt đại thủ bóp lấy hắn yết hầu. Sau đó hai chân của hắn rời đi mặt đất. Giặc cướp con mắt một chút chừng lớn, hắn chỉ cảm thấy cổ họng của mình không ngừng mà rút lại, trực tiếp không thể hít thở. Sắc mặt của hắn cấp tốc đỏ lên, như là sắp chết con cá, dùng hết toàn lực đem một cái tay khác giơ lên, muốn nổ súng xử lý Tần Thiên. Đối với cái này, Tần Thiên một cái tay khác như thiểm điện nhô ra, từ giặc cướp trong tay đoạt lấy súng ống. Sau đó, tại đối phương ánh mắt hoảng sợ dưới, Tần Thiên tay cầm súng ống, bỗng nhiên dùng sức. Răng rắc răng rắc. Kia từ cường độ cao công trình nhựa lát tít cùng nhẹ hợp kim vật liệu tạo thành thương thể, liền tại Tần Thiên trong tay bắt đầu biến hình, vặn vẹo. Một màn này để giặc cướp hoài nghi nhân sinh. Đây rốt cuộc cần bao lớn lực lượng mới có thể sử dụng tay làm được dạng này. Sau đó, hắn liền ôm dạng này một cách nghi vấn. Suy nghĩ lâm vào hắc ám bên trong. Ầm. Tần Thiên buông tay, giặc cướp thân thể đập xuống đất. Cái kia làm Phạm Tư Tư nữ nhân cùng bị cướp phỉ đập phá mặt nam nhân, còn có khoang hạng nhất tất cả hành khách đều trừng to mắt nhìn xem Tần Thiên, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn đều bị Tần Thiên cử động cho sợ ngây người. Ở lại đây đừng nhúc nhích, chớ có lên tiếng. Tần Thiên nhàn nhạt nói xong chậm rãi hướng phía phòng điều khiển phương hướng đi đến. Đối phó loại này không có đủ vũ lực giá trị, chỉ dựa vào vũ khí nóng giặc cướp, Tần Thiên căn bản cũng không cần vận dụng thực lực chân chính, tiện tay liền có thể đem bọn hắn giải quyết hết. Giờ phút này trong phòng điều khiển giặc cướp, đã bắt cơ trưởng đám người, đang muốn mang cơ trưởng để hắn đem máy bay thoát ly đường thuyền. Bỗng nhiên, giặc cướp cảm giác được có người đang quay bờ vai của mình. Hắn nghi hoặc xoay người nhìn lại. Sau đó liền thấy một trương xa lạ tuổi trẻ khuôn mặt thiếu niên đạm mạc mà bình tĩnh ánh mắt, để hắn trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Lại nói tiếp, cái này giặc cướp bước vừa rồi cái kia giặc cướp theo gót. Cơ trưởng đám người nhìn thấy Tần Thiên chế phục giặc cướp, nhao nhao vô cùng kích động. Đối với cái này, Tần Thiên nhẹ giọng an ủi bọn hắn vài câu, sau đó dẫn theo cái kia giặc cướp trở về đi ra. Phạm Tư Tư đám người nhìn thấy Tần Thiên dẫn theo giặc cướp đi tới, ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tần Thiên không để ý đến bọn hắn, đem cái này giặc cướp ném ở vừa rồi cái kia bên người, sau đó vén màn vải lên, hướng phía bên ngoài đi đến. Phanh phanh. Tiếp theo một cái chớp mắt. Nương theo lấy mấy đạo tiếng vang trầm nặng cùng tiếng kinh hô truyền ra, hết thảy lại bình tĩnh lại. Đón lấy, ngắn ngủi bình tĩnh về sau, vang lên theo, là từng đợt tiếng hoan hô. Thành công. Khoang hạng nhất bên trong Phạm Tư Tư đám người nghe được tiếng hoan hô, ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Đến tận đây, những này giặc cướp cướp máy bay kế hoạch vừa mới bắt đầu, liền bị Tần Thiên bóp chết trong trứng nước. Nhiệt huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 333. Bát phản đền thờ. Máy bay tiếp tục tại nguyên bản đường thủy bên trên tiến hành phi hành. Những cái kia giặc cướp bị ngẫu nhiên an toàn viên buộc chặt, nghiêm ngặt chăm sóc đi lên. Chờ đợi bọn hắn chính là luật pháp chế tài. Đối với Tần Thiên tới nói, giải quyết hết những này giặc cướp, đây chỉ là tiện tay mà vì một chuyện nhỏ. Nhưng đối với Phạm Tư Tư cùng cả bộ trên máy bay hành khách tới nói, lại là một lần ngắn ngủi mà kinh tâm động phách kinh lịch. Nếu là không có Tần Thiên xuất thủ chế phục những cái kia giặc cướp, ai biết tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình gì. Có lẽ trong bọn họ, sẽ có người bị cướp phỉ đánh chết. Có lẽ những này hành khách bên trong dung mạo xuất chúng nữ tính sẽ bị giặc cướp vũ nhục. Nhưng mặc kệ là loại kia khả năng, đều không phải là mọi người mong muốn nhìn thấy. Cho nên, đối với cả bộ trên máy bay hành khách tới nói, Tần Thiên chính là cứu được bọn hắn đại anh hùng. Đặc biệt là Phạm Tư Tư, nàng trước đó kém chút bị cái kia giặc cướp tập ngực, có thể nghĩ, nếu như không có Tần Thiên xuất thủ, có lẽ tại không lâu sau đó, nàng tuyệt đối sẽ bị kéo đến trên máy bay trong một góc khác bị đối phương cưỡng ép vũ nhục. Bởi vậy, nàng đối với Tần Thiên cảm nhận, liền từ trước đó hiếu kỳ biến thành sùng bái. Này này, ngươi có phải hay không biết công phu? Vừa rồi nhìn thấy ngươi xuất thủ chế phục những cái kia giặc cướp. Nhìn đẹp trai ngây người. Một lần nữa ngồi tại vị trí trước về sau, Phạm Tư Tư nhìn xem Tần Thiên trong mắt đẹp tràn đầy cuồng nhiệt, nói. Ừ. Tần Thiên tử tốn nói. Nhìn thấy Tần Thiên thái độ có chút lãnh đạm, Phạm Tư Tư tiếu dung có chút đắng chát chát, bất quá tính cách của nàng tương đối sáng sủa, cũng không hề để ý, ngược lại lặng lẽ góp qua cái đầu nhỏ tại Tần Thiên bên tai nhẹ giọng nói ra. Xem ngươi niên kỷ, hẳn là mới chừng 20 tuổi đi, hỏi một cái rất mạo muội vấn đề, ngươi có bạn gái sao? Nàng lúc nói chuyện, hơi thở nhào vào Tần Thiên trên lỗ tai, thổ khí như lan, loại này khoảng cách đối với người xa lạ tới nói, xem như rất mập mờ. Tư Tư, ngươi! Cái kia gã đeo kính nhìn thấy Phạm Tư Tư cử động, lập tức biến sắc, nhìn không được nhắc nhở. Làm gì? Là ngươi mặt dày mày dạn cùng đi theo, ta nói với người ta nói chuyện đều không được. Người ta thế nhưng là chúng ta ăn nhân cứu mạng. Phạm Tư Tư hừ lạnh nói. Còn có, đừng gọi ta Tư Tư, xin gọi ta tên đầy đủ, ta cùng ngươi là không có quen thuộc đến loại tình trạng này. Đối với Phạm Tư Tư tới nói, gã đeo kính vừa rồi tại đối mặt giặc cướp thời điểm. Biểu hiện ra nhu nhược cùng nhát gan, để nàng cảm thấy phi thường thất vọng, cũng phi thường chán ghét. So sánh dưới, cứu được cả bộ máy bay hành khách tính mệnh Tần Thiên, mặc dù tướng mạo không tính đặc biệt đẹp trai, mà lại còn quá trẻ, mặt cũng phổ thông, nhưng ở trong mắt Phạm Tư Tư, cả bộ máy bay, không ai so ra mà vượt Tần Thiên. Có lẽ là Tần Thiên vừa rồi bày ra so người bình thường càng thêm lợi hại thủ đoạn, lại có lẽ là nàng tận mắt thấy Tần Thiên chế phục giặc cướp phong thái. Dù sao, tại cách này trong thời gian thật ngắn, nàng đối với Tần Thiên đã lặng yên có hảo cảm, đồng thời có sùng bái cảm giác. Dù sao, nữ nhân đối với cường giả, đối với anh hùng, bản năng có loại hướng tới cùng ước mơ. Nghe được Phạm Tư Tư, cái kia gã đeo kính lập tức sắc mặt đỏ lên, mặt mũi tràn đầy xấu hổ, không nói thêm gì nữa, chỉ bất quá, hắn nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt, liền càng thêm bất thiện. Tần Thiên nhìn một chút, lập tức minh bạch hai người bọn họ quan hệ trong đó, đoán chừng là cái này nam thích cái này Phạm Tư Tư, mà cái này Phạm Tư Tư đối cái này nam lại cũng không cảm mạo. Đối với loại chuyện này, Tần Thiên tự nhiên là không thèm để ý. Hắn lại nhắm mắt lại, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Nếu là người bình thường nhìn thấy Tần Thiên loại này lãnh đạm dáng vẻ, đoán chừng là sẽ thức thời ngậm miệng. Nhưng Phạm Tư Tư không có. Nàng còn đang không ngừng hỏi thăm Tần Thiên các loại vấn đề. Mà đại bộ phận đều là nàng đang nói, Tần Thiên chỉ là ngẫu nhiên về một câu, nhưng vẫn là đại khái hiểu rõ đến. Cái này Phạm Tư Tư là bởi vì trong nhà buộc ra mắt, không chịu nổi kỳ nhiễu quyết định đến Phù Tang du lịch giải sầu. Mà cùng với nàng ra mắt đối tượng chính là cái kia gã đeo kính. Hắn mặt dày mày dạn đi theo Phạm Tư Tư tới, cái này để Phạm Tư Tư càng thêm phiền não, hết lần này tới lần khác trong nhà buộc còn không thể vứt bỏ đối phương. Lâm sau khi xuống phi cơ, Phạm Tư Tư còn lưu luyến không rời địa lôi kéo Tần Thiên nói chuyện phiếm. Ngươi cũng là đến du lịch sao? Chúng ta lúc nào có cơ hội gặp lại? Nếu không để điện thoại đi, hữu duyên sẽ gặp lại. Tần Thiên khoát tay áo trực tiếp chắp tay mà đi. Mà Phạm Tư Tư ở phía sau nhìn xem, mặt mũi tràn đầy thất lạc. Bên cạnh cái kia gã đeo kính khống chế không nổi trong lòng đố kỵ, nói ra. Không phải liền là học chút công phu mà thôi sao? Ngươi nhìn hắn cái kia nghèo kiết hủ lậu dạng. Hừ, ngươi biết cái gì? Phạm Tư Tư liếc mắt lườm hắn một cái, chỉ cảm thấy người nam đeo mắt kính này cùng thiếu niên kia cùng so sánh, càng ngày càng khó coi. Tần Thiên từ sân bay sau khi đi ra, thần niệm trực tiếp triển khai, ở chung quanh khu vực quét nhìn một lần. Mặc dù lấy thực lực của hắn bây giờ, cho dù là đối mặt đột phát tình trạng, hắn cũng không sợ chút nào có thể làm được thong dong đối mặt. Nhưng, nơi này cuối cùng không phải hoa cổ, mà là Phù Tang. Tần Thiên biết, cái này quốc gia, mặc dù thổ địa cùng người xấu cùng hoa cổ xa xa vô pháp so sánh, nhưng mà cái này quốc gia vẫn còn có chút nội tình. Cùng Phù Tang Thiên Cẩu loại kia loại hình dược thần, không có gì bất ngờ xảy ra, Phù Tang bên trong nhất định còn có cái khác loại này tồn tại. Lần này Tần Thiên đi vào cái này quốc gia là không mời mà tới, tại quốc gia này cường giả mà nói, hắn chính là địch nhân. Cho nên, vì không tại lật thuyền trong mưng, hắn nhất định phải cẩn thận một chút. Tại thần niệm quét hình phía dưới chu vi hết thảy đều bị Tần Thiên vô cùng rõ ràng trông thấy. Lại nói tiếp, hắn thần niệm tiến một bước mở rộng. Lấy hắn làm trung tâm, hiện lên hình khuyên, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra ngoài. Loại này hảo đáng thần niệm, người bình thường không thể nhận ra cảm giác, nhưng mà đối với võ giả mà nói, lại như là một con vô hình cự thú từ trước mặt của bọn hắn gào thét mà qua. Trong chốc lát, toàn bộ kinh đô thị Phù Tang võ học môn phái, gia tộc đám người, nhao nhao dừng lại trong tay sự tình các loại. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, trái tim thình thịch rung động, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Vừa rồi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vì cái gì ta sẽ có một loại tim đập nhanh cảm giác? Cơ hồ tất cả Phù Tang võ giả trong lòng đều hiện lên ra một ý nghĩ như vậy. Tại Tần Thiên thần niệm từ trên người của bọn hắn gào thét mà qua thời điểm, bọn hắn có loại cảm giác tựa hồ có gì có thể sợ đồ vật xuất hiện. Trong lúc nhất thời, hoảng sợ, nghi hoặc, lo nghĩ mấy người tâm tình tiêu cực trực tiếp tràn ngập những cái kia đám võ giả nội tâm. Đối với cái này Tần Thiên không thèm để ý chút nào, hắn thần niệm vẫn như cũ khuyết tán tại mấy phút về sau, rốt cuộc cũng ngừng lại. Bát phản đền thờ hiện ra ở Tần Thiên trong ấp, một cách như hoa cổ chùa miếu loại hình địa phương. Mà ở cách địa phương này, một cỗ thuộc về phù tang thiên cẩu dụ thần khí tức, từ trong đó tán phát ra. Tìm được. Tần Thiên nhanh chóng thu hồi thần niệm, mà hậu thân hình khẽ động, hướng phía kia bát phản đền thờ phương hướng chạy như bay. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 334. Lại là phân thân. Hơn một giờ về sau, Tần Thiên đã đi tới cái kia bát phản đền thờ. Nơi này có rất nhiều người ra ra vào vào, Tần Thiên thần niệm bao trùm phía dưới, liền phát hiện cái này bát phản đền thờ, thờ phụng tổ tiên U Tôn chất ruộng lúa cơ mệnh, tám chủ ngự tử thần mấy người ruộng thần, rất nhiều người tới nơi này bái thần, khẩn cầu người nhà phụ mẫu thân thể khỏe mạnh. Đối với những này, Tần Thiên một chút hứng thú đều không có. Tại hắn thần niệm phía dưới, những này cung phụng ruộng thần khí tức cũng không tồn tại. Duy nhất tồn tại chính là phù tang thiên cầu khí tức. Hắn chắp hai tay sau lưng, như là một cái du khách, hướng phía bát phản đền thờ tận cùng bên trong nhất địa phương đi đến. Thời gian dần trôi qua. Lữ khách tung tích càng ngày càng ít, đến cuối cùng đã không gặp được một bóng người, liền như là trong này là cấm địa. Rốt cục, Tần Thiên bước chân tại một tòa cổ phát cửa phòng ngừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỗ cảm thụ đến phù tang thiên tẩu khí tức cũng liền càng ngày càng mãnh liệt. Lúc này, một vị mặt mặt trường bào màu xám trung niên nam nhân đi tới, đầy mặt dáng tươi cười ngăn lại Tần Thiên, hỏi. Người trẻ tuổi có gì có thể trợ giúp cho ngươi sao? Tần Thiên nhàn nhạt nói ra. Ta muốn vào xem một chút, hoặc là để thiên tẩu cút ra đây gặp ta. Lớn mật, ngươi là ai? Nghe vậy, người kia sắc mặt lập tức lạnh xuống, ánh mắt sắc bén như kiếm, trong thân thể của hắn lực lượng bắt đầu sôi trào lăn lộn, thậm chí có thể ẩn ẩn nhìn thấy có hắc sắc quang mang ở trên người hắn ngưng tụ. Đây không phải cương khí, rõ ràng là một loại nào đó dược thần chi lực. Ta là người như thế nào, ngươi còn chưa đủ tư cách hỏi, để thiên cầu ra, nói cho hắn biết, lấy nó tính mệnh người đến. Tần Thiên chắp hai tay sau lưng, ánh mắt bình tĩnh, chậm rãi nói. Dám đến bát phản đền thờ nháo sự. Ngươi lá gan quá lớn. Người này hừ lạnh một tiếng, trong miệng thốt ra một cái âm tiết, trong tay đột nhiên lôi ra một đạo hắc mang. Cái này hắc mang, như một thanh trường đao tản mát ra khí tức âm sâm, huy sái trên không trung, lưu lại từng đạo bóng đen. Sưu. Đối phương vậy mà trực tiếp xuất thủ, một đao hướng phía Tần Thiên bổ xuống. Keng. Vượt quá đối phương ngoài dự liệu, Tần Thiên cũng không có trốn tránh. Ngược lại cong ngón búng ra, trực tiếp lấy ngón tay đánh nát đối phương trường đao màu đen, dư kình càng là thuận thế mà đi, tựa như trọng chùy, hung hăng đập vào trên lồng ngực của hắn. Phúc phúc. Trung niên nhân kia một ngụm máu phun ra, hướng tòa này trong phòng bay rớt ra ngoài. Người khác ở giữa không trung trong đầu vẫn tại kinh hãi, vừa kia thần chi lực hóa thành trường đao, thế nhưng là thuần túy hắc ám chi lực ngưng tụ. Uy lực của nó đủ để trảm kim đoạn sắt, dung luyện cương giáp, người sao có thể dùng ngón tay chọi cứng đâu. Trừ phi là nguyên cương cảnh đại tông sư, thậm chí cảnh giới cao hơn. Bành bành! Tần Thiên một chỉ bại người trung niên kia, liền lại không che giấu trực tiếp hoành hành thẳng vào. Trên đường có trở ngại cản, như cầm trong tay võ sĩ đao hộ vệ, mặt cổ lão tăng phục tu hành khổ luyện người các loại, vô luận là ai đều bị Tần Thiên một chỉ đánh bay. Trong đó thậm chí có một vị tu hành khổ luyện người, luận tu vi đạt tới nguyên cương cảnh đỉnh phong, nhưng vẫn như cũ ngăn không được Tần Thiên hời hợt một kích. Tại nguyên cương cảnh, Tần Thiên thực lực hôm nay, xưng là cùng cấp bậc vô địch cũng không đủ. Cái này phù tang thực lực võ giả rất mạnh, phổ thông võ sĩ đạo hộ vệ đội thành viên đều có hậu thiên cấp bậc tu vi. Chỗ này phù tang võ giả tổng lại, chỉ sợ có trên trăm danh hộ vệ, đây chính là trên trăm cái hậu thiên cảnh giới cao thủ. Lại càng không cần phải nói cái khác tiên thiên tông sư, nguyên cương đại tông sư cùng tu hành dược thần chi lực những cường giả khác. Tần Thiên vừa nghĩ, một bên chắp tay ung dung mà đi. Thực lực như vậy, so hoa cổ một đại môn phái còn cường hãn hơn. Không nghĩ tới cái này trong phù tang tu hành chi phong vậy mà như thế hưng thịnh. 3. đấm ra một quyền, đem một cái nguyên cương cảnh cấp bậc võ sĩ lồng ngực đánh sụp đổ bay ngược. Tần Thiên bước chân, rốt cuộc vượt qua cửa lớn. Vào cửa lớn, có thể nhìn thấy tại phòng ốp rộng trong sảnh có một tòa tế đàn loại hình đồ vật. Ầm. Một cỗ vô hình gió lớn trống rỗng xuất hiện, đem Tần Thiên sau lưng cửa lớn đóng lại. Hết thảy lập tức trở nên an tĩnh lại. Phía ngoài những hộ vệ kia cũng không có xông tới. Tần Thiên con mắt lập tức hơi híp. Hắn nhìn trước mắt tế đàn, sau đó chậm rãi xòe bàn tay ra, nhắm ngay tế đàn kia. Tại Tần Thiên cảm giác bên trong, trước mắt bên trong tòa tế đàn này ẩn chứa một cỗ cực kỳ nồng nặc năng lượng ba động. Kia một cỗ năng lượng ba động cùng mình đã từng đánh giết Phù Tang Thiên Cẩu phân thân đơn giản giống nhau như đúc. Cho nên Tần Thiên cho rằng kia Phù Tang Thiên Cẩu ngay tại ở trong đó. Oanh! Cầm long thủ phát huy ra, chỉ gặp một đạo vô hình to lớn bàn tay trống rỗng xuất hiện, sau đó hung hăng hướng phía tòa kia tế đàn vỗ xuống đi. Nương theo lấy một đạo tiếng vang đinh tai nhức óc, tòa kia tế đàn lập tức bị đập thành mảnh vỡ, vẩy ra lên vô số bụi mù. Rống. Lúc này, một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ từ kia sụp đổ bên trong trong tế đàn truyền ra. Sau đó, vô số hắc khí tuôn ra. Rất nhanh, những hắc khí này hội tụ vào một chỗ, biến thành Phù Tang Thiên Cẩu dáng vẻ. Là ai, lá gan lớn như thế, lại dám đánh quấy rầy ta tu hành. Rít gào trầm trầm âm thanh từ Phù Tang Thiên Cẩu trong miệng phát ra. Tần Thiên nhìn xem giữa không trung hội tụ mà thành Phù Tang Thiên Cẩu, cũng không có vui sướng chút nào, ngược lại hơi nhíu lên lông mày. Lại là phân thân. Hắn cảm thụ được ra cái này Phù Tang Thiên Cẩu trên thân ẩn chứa lực lượng, cùng trước đó hắn chém giết phân thân không sai biệt lắm. Ý vị này, cái này Phù Tang Thiên Cẩu không phải bản thể. Rốt cuộc, kia Phù Tang Thiên Cẩu phân thân chú ý tới đứng ở nơi đó Tần Thiên. Nó đang muốn nói chuyện, nhưng chợt thấy rõ ràng Tần Thiên bộ dáng trong mắt, lập tức lộ ra nồng đậm chấn kinh cùng không dám tin. Nó rủi rủi con mắt, cảm thấy mình hẳn là nhìn lầm. Cái kia sát tinh làm sao lại xuất hiện ở đây? Không sai. Dù là nó xoa nhẹ nhiều lần con mắt, nhìn thấy người này không phải là chạm diệt mình hai lần phân thân tên kia sao? Hắn thật xuất hiện ở nơi này. Xác định sự thật này về sau, Phù Tang Thiên Tẩu không chút do dự, đạo này phân thân bịch một tiếng, lập tức hóa thành vô số hắc khí phiêu tán mà ra, sau đó hướng phía nhà bốn phương tám hướng bay ra mà đi. Rất rõ ràng, nó muốn chạy trốn. Hừ, muốn đi. Tần Thiên hừ lạnh một tiếng, tay phải bỗng nhiên duỗi ra, lăng không một trảo. Hô! Trong tay của hắn, phát ra một đạo kinh khủng hấp lực. Trong chốc lát, chỉ thấy lấy bàn tay của hắn làm trung tâm, một cơn lốc xoáy hình dạng đồ vật sinh ra chu vi không khí, lập tức bị khiên động. Kia hướng phía chu vi bay ra mà đi hắc vụ, lập tức bị dẫn dắt hướng phía Tần Thiên bàn tay tụ đến. Tần Thiên long, đáng chết, đáng chết. Ngươi lá gan thật lớn, dám chủ động tìm tới cửa. Những cái kia hắc vụ trốn không thoát tòa này phòng ở, chỉ có thể nhanh chóng lại hội tụ, lần nữa hóa thành Phù Tang Thiên Cẩu dáng vẻ. Nó tức hổn hển địa mắng, nhưng bất kể như thế nào, nó trong mắt một màn kia hoảng sợ, là thế nào cũng không che giấu được. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 335. Hắn đến rồi. Chính như Tần Thiên dự đoán như vậy. Đây không phải bản thể của nó, chỉ là một đạo linh hồn phân thân. Đạo này linh hồn phân thân ở cách địa phương này là vì hấp thu cách này bát phản đền thờ đông đảo tới bái thần tín ngưỡng chi lực, dùng để trị liệu nó trước đó bị Tần Thiên chảm giết kia một đạo linh hồn phân thân tạo thành thương thế tổn thất. Lại không nghĩ rằng, Tần Thiên, vậy mà đến nơi này tìm được nó đạo này phân thân. Lấy nó đạo này linh hồn phân thân năng lực là không có khả năng đối kháng Tần Thiên. Không có gì bất ngờ xảy ra, nó lại muốn bị Tần Thiên chảm diệt. Đây đối với bản thể của nó mà nói, tổn thất sẽ tiến một bước mở rộng, nó làm sao không kinh, làm sao không sợ. ta nói qua, để ngươi rửa sạch sẽ cổ chờ lấy ta đến giết ngươi. Tần Thiên ánh mắt một mảnh đạm mạc, nhìn xem tức hồn hển Phù Tang Thiên Cầu, từ tốn nói. Ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết, ngươi dám đi vào mảnh này vĩ đại thổ địa, chờ, ngươi nhất định sẽ chết, ngươi nhất định sẽ thịt nát xương tan. Phù Tang Thiên Cầu nghiêm nghị gầm thét. Thật sao? Vậy liền hiện ra bản thể của ngươi tới đi. Tần Thiên cười nhạo một tiếng, nơi hoàn cung tinh thần chi lực bừng lên trong khoảnh khắc, hội tụ thành một cái hơi mờ thần niệm chi đao. Đao phong chỉ, Phù Tang Thiên Cầu. Nương theo lấy Tần Thiên thanh này thần niệm chi đao xuất hiện, vùng không gian này tất cả mọi thứ đều yên tĩnh lại. Chỉ có kia một cái hơi mờ đại đao tràn ngập khí tức khủng bố. Phù Tang Thiên Cầu cảm thụ được cái này một cỗ khí tức trong mắt, lại một lần nữa lộ ra rung động cùng sợ hãi. Đây không có khả năng, đây không có khả năng, ngươi tinh thần lực làm sao lại cường đại như thế, so trước kia càng thêm cường đại. Phù Tang Thiên Cầu gầm thét, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Là, nhất định là ngươi đem ta kia một đạo phân thân linh hồn chi lực luyện hóa, Ta thật hận, ta nhất định phải giết ngươi, đem ngươi linh hồn rút ra, để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Thật sao? Vậy bọn ta? Tần Thiên nhẹ nói, sau đó, hắn thần niệm khẽ động. Bạch! Nhất thời! Cái kia thanh hơi mờ thần niệm đại đao, hướng thẳng đến Phù Tang Thiên Cầu đánh rớt xuống dưới. Đối mặt cái này một cái thần niệm đại đao. Phù Tang Thiên Cầu chỉ cảm thấy trong lòng mình hiện ra một cỗ nồng đậm cảm giác bất lực. Dưới cái nhìn của nó, đây không phải một cái tinh thần lực chi đao, mà là phim chính thiên địa hướng phía nó đè ép xuống. Nhưng là, cứ như vậy bị chém giết, nó thật quá không cam lòng tâm. Cho nên, dù là biết rõ không phải là đối thủ, nó vẫn là làm ra trước khi chết chống cử động. Kia kim cương sử bên trong có vô cùng mãnh liệt hắc mang chớp động. Sau đó, nó nổi giận gầm lên một tiếng, kim cương sử điểm ra cùng Tần Thiên thần niệm đại đao đối bính ở cùng nhau. Răng rắc, nhìn. Liền như là một chiếc gương gặp một khối tảng đá cứng rắn đồng dạng. Cơ hồ không dừng lại chút nào. Kia kim cương sử trực tiếp hóa thành vô số mảnh vỡ vụn mà ra. Mà kia một cái thần niệm đại đao tiếp tục rơi xuống. Tại Phù Tang Thiên Cầu trừng lớn trong mắt theo nó trên trán mở ra, từ giữa hai chân mà qua. Bị cắt thành hai nửa, bành. Như là một con khí cầu tiếng nổ truyền ra. Phù Tang Thiên Cầu đạo này linh hồn phân thân trong đó ẩn chứa ý niệm bị trảm diệt, hóa thành từng đạo tinh thuần tinh thần chi lực tản ra. Đối với cái này, Tần Thiên trong mắt lóe lên một vòng nồng đậm tham lam. Hắn đưa tay khẽ hấp, những cái kia mảnh vụn linh hồn liền hướng phía trong tay của hắn tụ đến. Trong chốc lát, liền hóa thành một đoàn tinh thuần vô cùng tinh thần năng lượng. Những vật này đối với Tần Thiên tới nói chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo bối. Mặc dù hắn tinh thần lực đã lột xác thành thần niệm, nhưng hắn tinh thần lực vẫn là có thể tiếp tục trưởng thành, chỉ cần hấp thu đầy đủ đối tinh thần lực vật hữu dụng, hắn tinh thần lực liền sẽ không ngừng mà tăng trưởng. Đã từng Tần Thiên tại tiên tôn cảnh giới kia thời điểm, hắn tinh thần chi lực triển khai về sau có thể bao quát một cái khổng lồ vũ trụ. Loại kia tinh thần lực mới thật sự là cường đại. Đương nhiên, lấy Tần Thiên hiện tại tinh thần lực, muốn đạt tới loại trình độ đó còn muốn trải qua rất dài thời gian. Tần Thiên đem trong tay cái này đoàn tinh thần năng lượng ném vào bên trong thời không chi đỉnh, sau đó không ở nơi này tiến hành dừng lại, trực tiếp quay người rời đi. Đã Phù Tang Thiên Cầu bản thể không ở nơi này, như vậy, hắn chỉ có tiếp tục tìm. Rống! Phù Tang tòa nào đó trong đền thờ truyền đến một đạo vô cùng kêu gào thê lương âm thanh. Ừ! Bằng hữu của ta, ngươi thì thế nào? Đền thờ trong tế đàn truyền đến một đạo trầm thấp lại như lôi đình thanh âm. Đáng chết, thật đáng chết. Ghê tởm Tần Thiên Long, hắn lại đem ta một đạo linh hồn phân thân cho trảm diệt, hắn tới, đi vào Phù Tăng, ghê tởm. Tế đàn trước, ngồi xếp bằng, đang tu luyện Phù Tăng Thiên Cầu giờ phút này mở mắt, mặt mũi tràn đầy lửa giận, tức hồn hển địa gầm thét. Khổng lồ tinh thần lực như là hải dương đồng dạng tại phòng khách này bên trong lăn lộn không ngớt. Tần Thiên Long. Lại là hắn. Hả? Ngươi mới vừa nói, hắn đi vào phù tang rồi. Kia một đạo thanh âm trầm thấp vang lên lần nữa tràn đầy kinh ngạc. Đúng vậy, hắn tới. Tên đáng chết, hắn vừa rồi tại bát phản đền thờ giết ta kia một đạo linh hồn phân thân, đáng hận, rất đáng hận. Còn kém một điểm a, kém một chút ta liền hấp thu đủ tín ngưỡng chi lực đem thương thế phục hồi như cũ. Phù Tang Thiên Tẩu cắn răng nghiến lợi nói. Từ lần trước tại Côn Lôn Sơn Mạch bị Tần Thiên diệt đi kia một đạo linh hồn phân thân đến nay, nó lại đã mất đi một đạo linh hồn phân thân. Đây đối với nó tới nói tổn thương thật sự là quá tốt đẹp lớn. Bát Vũ Quân, giúp ta, đi giúp ta giết hắn, giết hắn. Phù Tang Thiên Cẩu nhìn xem trước mặt tế đàn, mang theo cầu xin ngữ khí nói. Nghe vậy, phải sau một lát, tế đàn kia bên trong thanh âm trầm thấp mới vang lên. Không nên gấp gáp, bằng hữu của ta, hiện tại ta ở vào thời khắc quan trọng nhất, ta có thể cảm giác được, ở trong thân thể của ta mặt, ngay tại phát sinh một loại đáng sợ biến hóa, rất nhanh, khi loại kia biến hóa lúc kết thúc, ta liền muốn bước vào cảnh giới kia, đến lúc đó, lại ra tay đem cái kia làm cho người chán ghét mã kiến giết chết. Khi đó toàn bộ thế giới đều sẽ tại chúng ta dưới chân run rẩy. Thế nhưng là còn phải đợi đợi lâu như vậy, trong lòng ta hận ý đã ngập trời, ta hận không thể lập tức đem cái kia tên ghê tởm giết chết. Phù Tang Thiên Cẩu thân thể đều đang run rẩy, thấp giọng gào thét. Cái thanh âm kia lại trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó vang lên. Như vậy, trước như vậy đi, để chúng ta những cái kia các tín đồ ra tay đi, bọn hắn năng lực mặc dù xa xa không kịp ngươi ta, nhưng thắng ở số lượng đủ nhiều, tin tưởng bọn họ xuất thủ, sẽ đối với cái kia chán ghét con kiến tạo thành một điểm tổn thương, đương nhiên, nếu có thể đem hắn giết chết, vậy liền không thể tốt hơn, ngươi cảm thấy thế nào? Phù Tang Thiên Cẩu con mắt lập tức phát sáng lên. Nó trọng trọng gật đầu. Chính hợp ý ta. Lập tức, hai đạo khổng lồ tinh thần chi lực hóa thành mệnh lệnh từ nơi này phát ra. Đồng thời lấy thật nhanh tốc độ quét sạch mà đi, quét ngang nửa cái Phù Tang quốc độ. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 336. Bị vây công. Cường địch xâm lấn. Thật to gan, dám đến chúng ta lớn Phù Tang đế quốc dương oai, đi đi đi, đem hắn chém thành muôn mảnh. Thiên hồ thần chi mệnh không thể trái, truyền lệnh, Liễu Sinh gia tộc toàn bộ điều động chu sát địch tới đánh. Phạm nước ta uy, giết giết giết. Theo Phù Tang Thiên Cẩu cách này hai con rùa thần tinh thần lực hóa thành mệnh lệnh quét sạch nửa cách Phù Tang quốc độ, vô số Phù Tang cường giả sôi trào. Bọn hắn từ từng cách địa phương mà ra. Sau đó, hướng phía Tần Thiên chỗ bát phản đền thờ tụ đến. Thế là, khi Tần Thiên đi ra cửa lớn thời điểm, hắn thình lình phát hiện, hắn chỗ tòa này nhà bốn phương tám hướng, hội tụ vượt qua 1.000 người. Đồng thời còn tại không ngừng gia tăng. Những người này, ngoại trừ bản thân tại cách này bát phản đền thờ hộ về cùng các đại cao thủ bên ngoài, còn lại chính là vừa mới chạy tới Phù Tang võ giả. Bọn hắn cách nơi này tương đối gần, vẹn vẹn dùng mấy phút thời gian liền chạy tới. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài còn có càng nhiều võ giả chạy đến. Tần Thiên thần niệm khuyết tán ra ngoài, sau đó liền phát hiện cái này bát phản đền thờ bên trong đã không có du khách tín đồ tung tích. Rất hiển nhiên tại cái này ngắn ngủi mấy phút về sau, liền đã sơ tán rồi. A, bị bao vây đây. Nhìn xem những này như lâm đại địch Phù Tang đám võ giả, Tần Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, nhẹ nói. Đối với cái này, hắn đương nhiên sẽ không đem những người này để vào mắt. Lấy thực lực của hắn bây giờ, loại này cấp bậc võ giả coi như đến lại nhiều, thì tính sao đâu. Chỉ cần không phải ngưng đan cảnh cường giả, Tần Thiên liền sẽ không có chút kiêng kỵ. Nhẹ nói, Tần Thiên bước chân đi về phía trước, lên. Theo một thủ lĩnh bộ dáng nam nhân vung tay lên, nhất thời, một đám người cầm trong tay các loại vũ khí liền vọt lên. Sâu kiến. Tần Thiên cười nhạo một tiếng, sau đó cong ngón búng ra. Sưu. Trong chốc lát, chỉ gặp một đạo sáng chói hỏa hồng sắc nguyên cương khí đao từ trong tay của hắn chảy ra mà ra. Đao mang kia tại khổng lồ chân nguyên thôi động phía dưới, hồng mang tăng vọt, lập tức liền hóa thành một cái dài mười mấy mét đao mang. Đón lấy Tần Thiên cũng chỉ thành đao, lăng không vạch một cái. Có thể nói Tần Thiên tu luyện thiên long chân nguyên, uy lực của nó tại trên cả trái đất là không có người có thể so sánh. Cho nên đạo này nguyên cương khí đao uy lực càng không phải là bình thường võ giả có thể chống cự. Xoẹt một tiếng. Lấy Tần Thiên làm trung tâm, ở trước mặt hắn xuất hiện một cái dài đến mười mấy thước nửa vòng tròn. Bị nguyên cương khí đao quét ngang mà qua. Mà những nơi đi qua, chỉ cần là bị nguyên cương khí đao quét trúng người, nhao nhao bị lưng mỏi chặt đứt. Vô số máu tươi bay lả tả mà ra, nhuộm dần mặt đất, trong không khí trực tiếp tràn ngập mùi máu tanh tưởi. À! Một mảng lớn tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Những người này, mặc dù bị Tần Thiên lưng mỏi chém thành hai đoạn, nhưng là bọn hắn trong lúc nhất thời còn chưa chết, đều tại thảm liệt kêu thảm. Những cái kia xông vào đằng sau, không có bị Tần Thiên vừa rồi một đao kia quét trúng người, lập tức cứng lại ở đó. Sắc mặt của bọn hắn tái nhợt, ánh mắt hoảng sợ, mồ hôi lạnh thấm ướt phía sau lưng của bọn hắn. Dù sao, bọn hắn những người này, mỗi một cái kéo ra ngoài tại người bình thường bên trong, đều là lấy một địch mười, lấy một địch trăm cao thủ. Nhưng mà, tại Tần Thiên trong tay, bọn hắn những người này, liền như là bị lưới dao mở ra dưa đồ ăn đồng dạng. Một đao đem mấy chục người chặn ngang chặt đứt. Dạng này một màn, liền xem như lại dũng cảm, tâm thần người cường đại cỡ nào nhìn thấy, cũng phải bị sợ hãi tràn ngập tâm thần. Địch nhân quá cường đại, chúng ta phải làm sao? Có người hỏi. Nghe vậy, đám người nhìn về phía cái kia giống như là thủ lĩnh đồng dạng người. Người này trên mặt, giờ phút này cũng là trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi. Sau lưng của hắn đồng dạng bị mồ hôi lạnh cho thấm ướt. Vừa rồi một màn này đồng dạng để hắn cảm thấy sợ hãi. Hắn là một vị tiên thiên tông sư đỉnh phong cấp bậc cường giả, vừa rồi đối phương một đao kia, hắn tự hỏi mình là làm không được. Đừng nói là hắn, liền xem như trong nước nguyên cương cảnh cấp bậc đại tông sư cũng làm không được như vậy đi. Người trẻ tuổi kia thực lực thật là đáng sợ. Ông! Mà liền tại bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, do dự muốn hay không tiếp tục tiến lên thời điểm Tần Thiên xuất thủ lần nữa. Vẫn là huy động trong tay kia một cái kinh khủng nguyên cương khí đao, lấy hình nửa vòng tròn quét ngang mà đi. Xoẹt xoẹt! Thế là tại cái này mười mấy mét bên trong còn sót lại một số người toàn bộ đều bị chặn ngang chặt đứt. Hai chiêu! Vẹn vẹn hai chiêu. Tần Thiên chỉ là tùy ý giật giật tay, dùng hai chiêu, liền đem bên trên bách nhân chạm giết. Cái này hơn trăm người bên trong ít nhất đều là hậu thiên cấp bậc, mà cao nhất đạt tới tiên thiên tông sư cấp bậc. Nhưng bất kể như thế nào, những người này ở đây Tần Thiên nguyên cương khí dưới đao, như là dưa đồ ăn bị cắt thành hai nửa tùy ý diệt sát. Tần Thiên liên tục vung ra hai đao về sau kia hỏa hồng sắc đao mang, lại không chút nào yếu bớt, ngược lại càng thêm sáng chói. Giết chết những người này căn bản cũng không có tiêu hao hắn chân nguyên chi lực, càng không cần đi vận dụng thế giới chi thủ tiên giới nguyên lực. Vây công đám người mặc dù càng ngày càng nhiều, nhưng là vừa rồi Tần Thiên giết chết hơn trăm người, lại làm cho tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mặc dù vẫn là đem Tần Thiên vây quanh, nhưng lại cách xa xa. Sợ Tần Thiên xuất thủ lần nữa đem bọn hắn đều giết. Mọi người cũng đều minh bạch cái này đến bọn hắn lớn phù tăng đế quốc phách lối ra hỏa, là thật có thực lực. Bọn hắn những người này, mặc dù số lượng đầy đủ, nhưng tại đối phương cái kia thanh nguyên cương khí dưới đao, lại nhiều người thì có ít lợi gì đâu. Tần Thiên vung ra hai đao về sau, hắn không có tính toán tiếp tục dùng nguyên cương khí đao giết người, thế là đem nguyên cương khí đao thu vào. Chợt bước chân, hướng phía trước đi đến. Hắn chắp hai tay sau lưng, như đi bộ nhàn nhã, ánh mắt bình tĩnh mà đạm mạc. Dù là hắn bây giờ bị nhiều người như vậy vây quanh, yêu nguyên không có chút nào lo lắng. Tại thực lực tuyệt đối phía dưới, bất kỳ âm mưu dù kế đều chỉ là mây bay. Nếu là có người ngăn cản như vậy, giết là được. Những này phù tăng võ giả ở trong mắt Tần Thiên, sâu kiến cũng không bằng. Nói cho cùng, hắn trung quy là một cái sinh trưởng ở địa phương người sao. Vừa mới phóng ra hai bước, Tần Thiên lông mày bỗng nhiên hơi nhíu. Ừ. Hắn bỗng nhiên duỗi ra trắng nõn như ngọc bàn tay, xa xa một chảo. Sưu. Một cỗ lực lượng vô hình bỗng nhiên bị hắn thả ra ngoài, ầm vang hướng phía bên trái một ngọn núi giả chộp tới. Kia trên núi giả bỗng nhiên bốc lên một cỗ thổ hoàng sắc sương mù. Sau đó, một cái thân ảnh màu đen trống rỗng xuất hiện, vèo nhanh lùi lại mà đi. Thế nhưng là, Tần Thiên lực lượng cường đại cỡ nào? Dù chỉ là như thế nắm vào trong hư không một cái, cũng không phải người bình thường có thể ngăn cản. Chỉ gặp cầm tới thân ảnh tại nhanh lùi lại quá trình bên trong thân hình bỗng nhiên ngưng tụ. Nhìn, giống như là bị một cỗ vô hình mà lực lượng khổng lồ bao phủ lại. Tại cái này một cỗ lực lượng kinh khủng dẫn sắt phía dưới, đạo nhân ảnh kia chậm rãi hướng phía Tần Thiên bay tới. Liền như là có một con vô hình to lớn bàn tay bắt hắn lại đồng dạng. Đông đảo phù tang võ giả thấy cảnh này, con ngươi lần nữa co vào, không ít người trong mắt lộ ra tuyệt vọng. Cảm tạ 186 sao sao 195 01 sách tệ, 136 sao sao 81 999 sách tệ khen thưởng ủng hộ. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 337. Quỷ lô gia tộc. Không nghĩ tới, liên tục bọn hắn loại người này ẩn núp cũng bị đối phương phát hiện. Mấy người đạo nhân ảnh kia đến chỗ gần mới nhìn đến, đây là một người mặc màu đen áo bó người lùn nam tử. Thân hình của hắn phi thường thấp bé. Nhìn tựa như là một cái 7-8 tuổi tiểu hài đồng dạng cao. Chỉ bất quá kia dung mạo cũng đã gần như 40-50 tuổi. Người này bị Tần Thiên kia một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, trong mắt của hắn lộ ra vẻ hoảng sợ, không ngừng mà giãy giụa lấy. Chỉ là lực lượng của hắn coi như lại lớn, cũng không có khả năng tránh ra khỏi Tần Thiên khống chế. Cái này chính là các ngươi phù tăng ninja. A, có chút ý tứ. Tần Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, có chút hăng hái mà nhìn xem bị hắn khống chế cái kia người lùn. Gia hỏa này vừa rồi tiềm phục tại kia trên núi giả, cơ hồ cùng kia giả sơn dung hợp ở cùng nhau. Mặc kệ là nhịp tim, mạch đập, hoặc là hô hấp, đều vô cùng yếu ớt. Bình thường võ giả căn bản cảm giác không thấy hắn tồn tại. Cho dù là nguyên cương cảnh cường giả không cẩn thận đi quan sát, cũng không phát hiện được. Tần Thiên biết, đây là đối phương một loại chứng nhãn pháp, đi theo Nam Cực Đại Lục gặp phải cái kia Thiên Diệp Kinh có thể dùng một loại phương pháp che giấu mình tung tích. Chỉ tiếc, hắn gặp phải là Tần Thiên loại này lúc ấy cường giả. Liên tục truyền thuyết cường giả đều bị Tần Thiên chảm giết, chỉ là phù tang nhẫn thuật, ở trước mặt hắn liền như là trò cười. Phải biết, hiện tại Tần Thiên thần niệm cường đại, chỉ cần hắn nguyện ý. Phương viên mấy cây số bên trong, một con kiến chỗ ẩn thân hắn đều có thể biết. Cho nên chỉ là chứng nhãn pháp, tại Tần Thiên thần niệm phía dưới, không chỗ che thân. Lại nói tiếp, Tần Thiên hai tay liên tục cầm ra, sau đó từ từng cái địa phương, từng đạo thổ hoàng sắc sương mù bay lên, sau đó lần lượt từng thân ảnh bị hắn bắt ra. Toàn bộ đều là phù tang ninja. Toàn bộ đều là người lùn nam tử. Tuổi của bọn hắn từ 20 mấy tuổi đến 50-60 tuổi không giống nhau. Khoảng chừng 10 mấy người. Những người này thực lực kém nhất tương đương với hậu thiên nhất lưu cảnh giới, cường đại nhất có thể so với đỉnh phong trình độ tiên thiên tông sư. Nhưng mà tại Tần Thiên trong tay, những người này giống như sâu kiến. Còn dám ngăn cản ta người, tựa như những người này hạ tràng đồng dạng. Tần Thiên đạm mạc nói, tiện tay vung lên. Oanh! Lực lượng khổng lồ bỗng nhiên sinh ra, sau đó đem cái này 10 cái người lùn ninja ép thành mảnh vỡ. Trực tiếp lăng không bạo thành từng đoàn huyết vụ. Đón lấy Tần Thiên tiện tay đưa tới một trận gió đem huyết vụ thổi tan, lập tức, những người này phảng phất không có tồn tại qua trên thế giới này đồng dạng. Thấy cảnh này tất cả mọi người lần nữa sợ hãi. Mà cũng là tại cách này thời gian ngắn ngủi bên trong càng ngày càng nhiều phù tang võ giả tụ đến. Nhân số đã vượt qua 2.000. Bọn hắn đem cái này bát phản đền thờ bao vây lại, đương nhiên, người bên ngoài cũng không biết bên trong phát sinh sự tình, mà bên trong người đã mất đi chiến ý. Bọn hắn nhìn xem kia một đạo gầy gò tuổi trẻ thân ảnh, liền như là thấy được ruột đồng dạng. Tần Thiên lại khôi phục loại kia lạnh nhạt bộ dáng, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi hướng phía bên ngoài đi đến. Theo hắn đi lại, tại trước mặt hắn những cái kia phù tang võ giả nhao nhao lui lại. Như thế, ngay tại Tần Thiên đi ra cái viện này thời điểm, một cái phù tang lão giả vượt qua đám người đi ra. Tay hắn nắm một thanh võ sĩ trường đao, tóc vim, mặc võ sĩ phục, dưới chân mặc thuốc gỗ. Hắn nhìn xem Tần Thiên, dùng rất sức xẻo tiếng sao lạnh giọng nói ra. Các hạ là ai? Tại ta phù tang nội cảnh vậy mà làm ra bực này đồ tể sự tình. Tần Thiên bước chân ngừng lại. Nhìn xem lão nhân này, nhàn nhạt nói ra. Muốn hỏi ta là ai? Ngươi còn chưa có tư cách. Ngươi! Lão giả kia nghe nói như thế, trong mắt lóe lên một vòng nộ khí, nhưng hắn rất tốt địa áp chế lửa giận trong lòng, nói ra. Tại hạ phù tang Quy Lô gia tộc gia chủ Quy Lô Minh Tông, các hạ là cao quý hoa cổ đương thời cường giả, lại làm ra loại này đồ tể tiến hành, còn có cao nhân phong phạm sao? Trong lòng của hắn hoàn toàn chính xác phi thường phẫn nộ. Mặc dù phù tang thịnh hành tu hành chi phong, nhưng cao thủ cũng không phải một hai ngày tạo ra được tới. Những này bị Tần Thiên giết chết hơn trăm người đều là phù tang võ đạo giới tương lai huyết dịch. Cứ như vậy bị Tần Thiên chảm giết đối với phù tang võ đạo giới mà nói là cực lớn tổn thất. Quỷ lô gia tộc, ân, có chút ý tứ, đã ngươi hỏi như vậy. Vậy ta cũng hỏi ngươi một câu, các ngươi những người này đến đây vây giết ta, lại hỏi ta vì sao làm như thế? Không cảm thấy thật là tức cười sao? Tần Thiên cười nhạt nói. Tần Thiên đã biết kia phù tang thiên cầu thủ hạ bên trong Quy Lô gia tộc hẳn là cường đại nhất. Đã những người này đến nơi này, như vậy Tần Thiên đã xác định, những người này nhất định là bị phù tang thiên cầu mệnh lệnh mà đến. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Phù tang thiên cầu bản thể chỗ ẩn thân cách nơi này cũng không phải là quá xa. Quy Lô tiền bối, làm gì cùng chi này người kia nói nhảm. Giết hắn, mời ngươi xuất thủ, coi hắn là trận tru sát cho những cái kia người đã chết báo thù. Có người hét lớn. Đúng, giết hắn. Đừng cho hắn rời đi nơi này. Người này sát hại chúng ta đồng bào, tuyệt không thể khinh suất tha thứ. Cái này Quy Lô Minh Tông tựa hồ là đám người chủ tâm cốt, mọi người thấy hắn xuất hiện đối Tần Thiên sợ hãi cũng liền giảm bớt rất nhiều, lập tức nhao nhao mở miệng hét to. Nếu là ánh mắt có thể giết người, đoán chừng Tần Thiên đã thủng trăm ngàn lỗ. Mà Tần Thiên ánh mắt đã nhìn về phía vừa rồi cái thứ nhất nói chuyện cái kia phù tang võ giả. Cũng là hắn hô lên chi người kia những chữ này. Sưu. Tần Thiên tiện tay bắn ra, một đạo nguyên cương khí nhận chảy ra mà đi thẳng đến cái kia phù tang võ giả chán. Kia phù tang võ giả mộng. Lý trí nói cho hắn biết, hẳn là lập tức tiến hành trốn tránh. Nhưng là, hắn đại não chỉ lệnh phát ra về sau, lại phát hiện, hai chân của mình không nghe sai khiến đứng ở nơi đó đều không cách nào động đậy. Cho nên hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia đạo nguyên cương khí nhận thẳng đến chán mà tới. Ngay tại cái kia đạo nguyên cương khí nhận sắp đem hắn chém giết thời điểm Quy Lô Minh Tông động. Sưu. Thân hình hắn khẽ động, đã đi tới cái kia phù tang võ giả trước mặt. Ánh mắt ngưng trọng nhìn xem kia một đạo hỏa hồng sắc gào thét mà đến, liên tục không khí đều vạch phá, đủ để tan vàng nát đá nguyên cương khí nhận. Sau đó, hắn chậm rãi rút ra trường đao. Trường đao trong tay của hắn có chút cũ nát, chuôi đao chỗ thậm chí lớp sơn đều chóc ra rất nhiều, nhìn không hề giống bảo đao. Nhưng ở trận nhiều người như vậy đều hiểu. Quy Lô tiền bối đao trong tay chính là bảo đao, mà lại là phù tang bây giờ nổi danh nhất bảo đao một trong. Quy Lô gia tộc trấn tộc chi bảo. Bằng cây đao này Quy Lô gia tộc mới có thể tại trên thế giới có được bây giờ địa vị, Quy Lô gia tộc mới truyền thừa đến nay. Cuối cùng, hắn một đao bổ ra. Oanh! Một đạo giống như ngân mang tấm lụa đao mang từ hắn trường đao bên trong chém ra. Đao mang kia, như xuyên qua nhật nguyệt trường hồng, tại mọi người trong mắt lưu lại trắng lóa như tuyết. Chung quanh không ít người, càng là cảm thấy kia kinh khủng đao mang sinh ra lăng lệ đao ý, giống như thực chất, để bọn hắn gương mặt đều truyền đến từng đợt đau đớn. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 338. Giết tới các ngươi sợ hãi. Thực lực như vậy, có thể nói siêu cấp cường hãn. Cho dù là phóng nhãn toàn bộ hoa cổ, thậm chí toàn bộ thế giới, có thể có được loại thực lực này, có thể nói là ít càng thêm ít. Mà lúc trước bị Tần Thiên Trảm giết Hồng Lục Đỉnh, hắn nếu là không chết, cũng không phải là cái này Quy Lô Minh Tông đối thủ. Cái này Quy Lô Minh Tông đao ý đã cô đọng đến một loại thường nhân khó mà với tới cảnh giới. Không hổ là Quy Lô tiền bối, Quy Lô gia tộc người mạnh nhất, Phù Tang võ đạo giới đứng đầu nhất đao khách một trong. Đám người nhìn không được tán thán nói. Sau đó Quy Lô Minh Tông bổ ra đao mang cùng Tần Thiên tiện tay phát ra nguyên cương khí nhận âm vang va nhau. Răng rắc. Chợt. Liền nhìn thấy Tần Thiên kia một đạo nguyên cương khí nhận bị đối phương đao mang bổ đến vỡ nát. Cả hai va nhau sinh ra kình khí hướng phía chu vi tản ra. Loại này kình khí uy lực so đạn còn kinh khủng, có mấy cái xui xẻo ra hỏa khoảng cách tương đối gần trực tiếp bị những cái kia bắn ra bốn phía kình khí quán xuyên thân thể trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình. Đám người lần nữa lui về sau không ít. Mặc dù chết đi mấy người. Nhưng, những cái kia Phù Tang đám võ giả trên mặt cũng lộ ra vẻ mừng như điên. Bọn hắn thậm chí còn nhảy cẫng hoan hô đi lên. Theo bọn hắn nghĩ Quy Lô Minh Tông một đao kia, cũng là tùy ý phát ra ngoài, lại đem Tần Thiên Nguyên Cương khí nhận cho chém nát. Cho nên tự nhiên là Quy Lô Minh Tông cường hãn hơn một chút. Không ít người đã đang nghĩ, mấy người Quy Lô Minh Tông đánh bại Tần Thiên về sau, bọn hắn muốn thế nào tra tấn cái này ghê tởm kẻ ngoại lai. Dám đồ sát bọn hắn nhiều như vậy đồng bào, cái này chi người kia, nhất định phải nhận hết trên đời này tra tấn mới có thể thống khổ chết đi. Chỉ có như thế, mới có thể giải tỏa trong lòng của bọn hắn mối hận. Mặc dù một đao đem Tần Thiên Nguyên Cương khí nhận cho chém nát, nhưng là Quy Lô Minh Tông trong mắt, nhưng không có chút nào vẻ vui mừng. Ngược lại trở nên càng thêm ngưng trọng. Vừa rồi hắn phát ra một đao kia cố nhiên là đem đối phương nguyên cương khí nhận cho chém nát, nhưng là không có ai biết hai tay của hắn đều tại ẩm ẩm bị đau. Nhất làm cho Quy Lô Minh Tông cảm thấy kinh hãi là Tần Thiên là cách xa nhau mười mấy mét tiện tay phát ra công kích. Khoảng cách mặc dù không tính đặc biệt xa, nhưng lấy loại này khoảng cách phát ra tới công kích còn có thể có được uy lực kinh khủng như thế. Nếu là cách xa nhau gần một chút, Quy Lô Minh Tông rất xác định, hắn đến cùng có thể hay không đón lấy vẫn là một vấn đề. Như vậy, vấn đề tới. Người trẻ tuổi này, rốt cuộc là ai? Hoa cổ, lúc nào nhiều một cái dạng này cường giả? Quy Lô Minh Tông trong lòng vô cùng kinh hãi, thực lực của đối phương quá mạnh. Bởi vì, hắn liền tự hỏi làm không được vừa rồi Tần Thiên như thế, tiện tay liền phát ra công kích kinh khủng như thế. Có lẽ, tại hoa cổ bên trong, chỉ có trong truyền thuyết kia hoa cổ chiến thần Yến Hình Tôn, mới có dạng này năng lực. Nếu là người trẻ tuổi này là Yến Hình Tôn loại kia cấp bậc cường giả, Quy Lô Minh Tông cũng chỉ có cân nhắc tự vệ. Về phần những người khác, hắn là không có cách nào bảo hộ. Đến tận đây, hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Thiên Hồ Thần Đại Nhân sẽ phát ra như thế hoang đường mệnh lệnh, vậy mà để nhiều như vậy võ giả đến vây giết đối phương. Hiện tại xem ra, nhiều như vậy Phù Tang võ giả cộng lại có lẽ còn chưa đủ đối phương giết đây. Ừ, Quy Lô Minh Tông chém nát Tần Thiên kia một đạo nguyên cương khí nhận, lập tức để Tần Thiên kinh nghi lên tiếng. Hắn vừa rồi phát ra công kích, mặc dù chỉ là tiện tay mà vì, nhưng Tần Thiên thực lực bây giờ phi thường khủng bố, phổ thông nguyên cương cảnh chi thủ có thể giết kia tùy ý công kích, phổ thông nguyên cương cảnh đều rất khó tiếp xuống. Mà đối phương, dễ dàng như vậy chặn. Còn đem công kích của hắn cho chém nát. cái này mang ý nghĩa, cái này Quy Lô Minh Tông thực lực có chút mạnh. Lấy Tần Thiên nhãn lực nhìn lại, cái này Quy Lô Minh Tông còn mạnh hơn Hồng Lục Đỉnh bên trên một bậc. Quy Lô gia tộc, cho ngươi thêm một cơ hội, mang theo những người này lăn, nếu không ta sẽ ra tay, đem các ngươi toàn bộ đồ diệt ở đây. Tần Thiên tử tốn nói, ánh mắt của hắn đạm mạc, nhìn xem Quy Lô Minh Tông đám người, liền như là nhìn xem một bầy kiến hôi. Những người này tính mệnh trong mắt hắn, như hạt bụi nhỏ bé. Muốn giết, cũng chỉ là tiện tay diệt chi, chỉ bất quá bây giờ Tần Thiên không muốn lãng phí thời gian tại những người này trên thân, hắn muốn đi tìm Thiên Hồ Chi Thần, đem nó diệt đi, dùng cái kia khổng lồ tinh thần năng lượng đến lớn mạnh hắn thần niệm. Sau đó lại đi tìm hỏa chi tinh túy cô đọng hỏa hệ chân nguyên. Đây mới là Tần Thiên kế hoạch. Nghe vậy Quy Lô Minh Tông sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Hắn nhìn xem Tần Thiên thật lâu mới cắn răng hỏi. Xin hỏi các hạ đến cùng là hoa cổ vị kia cường giả. Ngươi đến cùng là ai? Hắn không có khả năng mang theo những người này rút lui. Bởi vì đây là Thiên Hồ Thần mệnh lệnh. Quy Lô gia tộc truyền thừa đến nay, lớn nhất sứ mệnh chính là cung phụng Thiên Hồ Chi Thần, lấy phát triển Thiên Hồ Thần vinh quang mà tồn tại. Thiên Hồ Chi Thần mệnh lệnh chính là sứ mạng của bọn hắn. Dù là đánh đổi mạng sống đại giới, bọn hắn cũng phải đem Thiên Hồ Thần mệnh lệnh đi làm. Cho nên, cho dù là bọn họ hôm nay toàn bộ chiến tử ở đây cũng không có khả năng rút lui. Tần Thiên lắc đầu, nhẹ giọng nói ra. Không lăn. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta đại khai sát giới, giết tới các ngươi sợ hãi mà thôi. Hắn vừa nói. Một bên duỗi ra trắng nõn như ngọc, ẩm ẩm hiện ra hồng mang bàn tay, hướng phía hư không bỗng nhiên một trảo. Hô! Vô số thiên địa linh khí bỗng nhiên từ giữa không trung bay ra, lấy thật nhanh tốc độ tụ đến. Ngắn ngủi một lát, liền tại Tần Thiên trong tay, hóa thành một cái ước chừng dài mười mấy mét linh khí đại đao. Sau đó, tay hắn cầm linh khí đại đao, hướng thẳng đến Quy Lô Minh Tông vào đầu bổ xuống. Nhất đao khai thiên. Đao phong những nơi đi qua, không gian nghiêm trọng bóp méo, phảng phất, vùng không gian này đều muốn bị Tần Thiên một đao kia chém thành hai khúc. Tần Thiên đã không có kiên nhẫn cùng những này sâu kiến tiếp tục xông dài. Cho nên, đối mặt cái này những này phù tang võ giả ở trong cường đại nhất Quy Lô Minh Tông, hắn trực tiếp vận dụng khai thiên cái môn này võ đạo thần thông. Tần Thiên tin tưởng tại hắn dưới một đao này trừ phi đạt đến yến hình tôn trước đó cái chủng loại kia nguyên cương cảnh có thực lực bằng không mà nói tuyệt đối không có khả năng tiếp được hắn một đao kia. Hắn có tuyệt đối tự tin đem cái này Quy Lô gia tộc đệ nhất cường giả diệt sát. Hoàng bét. Quy Lô Minh Tông sắc mặt triệt để đại biến. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra thực lực của đối phương vậy mà so với hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Tiện tay ở giữa, liền có thể điều động thiên địa linh khí cho mình dùng, hóa thành công kích kinh khủng như thế. Đây đối với Quy Lô Minh Tông tới nói đơn giản chính là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Mà cái khác bao vây Tần Thiên những cái kia phù tang đám võ giả thấy cảnh này đã triệt để trợn tròn mắt. Bọn hắn chưa từng nhìn thấy qua loại này vô cùng kỳ diệu tràng diện. Đơn giản dường như thần thoại vậy. Đây là người sao? Loại thủ đoạn này chỉ sợ cũng chỉ có Thiên Hồ Thần cùng Bát Vũ Thần loại kia tồn tại mới có thể làm được. Trời ạ, chúng ta đối mặt đến cùng là dạng gì một vị tồn tại? Xem một chút đi. Nếu là Quy Lô tiền bối không ngăn nổi lời nói, chúng ta liền phải chết. Không ít người sắc mặt một mảnh trắng bệch nỉ non tự nói. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 339. Ta đã cho các ngươi cơ hội. Tất cả mọi người rất rõ ràng. Nếu là Quy Lô Minh Tông ngăn không được Tần Thiên. Như vậy. Ở đây nhiều người như vậy đều đem ngăn không được tên sát tinh này. Bởi vì ở chỗ này Quy Lô Minh Tông là thực lực cường đại nhất. Cho nên khi hắn ngăn không được Tần Thiên về sau, tuyệt đối sẽ có rất nhiều người sẽ chết đi. Bị tên sát tinh này giết chết. Vừa nghĩ tới loại kia kết quả, đông đảo phù tang võ giả đều không thể tiếp nhận. Bọn hắn nhiều người như vậy tụ đến, là vì vây giết cái này phách lối chi người kia, mà không phải đi tìm cái chết. Nhưng mà kết quả sau cùng lại hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Bọn hắn cho là mình những người này là thợ săn, nhưng đi vào về sau, phát hiện con mồi so với bọn hắn tổng nhiều người như vậy tổng lại còn cường đại hơn. Loại này khi thợ săn một phương trong nháy mắt biến thành con mồi về sau, cái chủng loại kia cảm giác thật là quá tệ. Nhưng bọn hắn hiện tại cái gì đều không làm được, tại Tần Thiên thể hiện ra thực lực tuyệt đối về sau, bọn hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Quy Lô Minh Tông trên thân. Chỉ gặp Quy Lô Minh Tông đối mặt Tần Thiên cái này một cái chém xuống linh khí đại đao, hắn đã tới không kịp né tránh, thế là dứt khoát trầm xuống thân thể, minh mông vận chuyển chân khí đến cực hạn. Cái kia rộng lượng võ sĩ phục như là bị vô hình kình khí cho tràn đầy, nhao nhao phồng lên, đồng thời hai chân của hắn như là cương thiết thật sâu chui vào trên mặt đất. Kia kiên cố nền đá tấm dưới chân hắn như là đậu hũ. Quy Lô Minh Tông sắc mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng, hắn chậm rãi giơ tay lên, bên trong trường đao cao cao địa nâng quá mức đỉnh. Hắn tinh khí thần tại thời khắc này nhảy lên tới trạng thái đỉnh phong. Không hề nghi ngờ, một kích này chính là một đòn toàn lực của hắn. Mà một kích này, hắn không phải dùng để đi đánh giết Tần Thiên, vẹn vẹn dùng để ngăn cản Tần Thiên đạo này thế công mà thôi. Nghênh phong nhất đao chạm. Quỷ Lô Minh Tông quát to một tiếng truyền ra, cái kia giơ lên cao cao trường đao bỗng nhiên chém xuống. Hưu! Một đạo sáng chói vô cùng đao mang từ mũi đao của hắn bắn ra. Ngắn ngủi chớp mắt, liền hóa thành một đạo dài đến mười mấy thước đao khí, mang theo khí thế kinh người, như là quán xuyên nhật nguyệt trời cao đồng dạng. Một kích này quán chú hắn suốt đời công lực, uy lực của nó liền xem như một cỗ xe bọc thép cũng phải bị cắt thành hai nửa. Nhưng mặc dù là như thế, Quy Lô Minh Tông trong mắt vẫn không có mảy may tự tin. Bởi vì hắn thật sâu cảm giác được đối phương kia bổ xuống dưới linh khí đại đao uy lực càng khủng bố hơn, loại kia vô hình áp lực thật lớn, để hắn như là đối mặt phim chính thiên địa đồng dạng. Không có chút nào lòng tin. Nếu như có thể mà nói, hắn thật không muốn đối mặt đáng sợ như vậy đối thủ. Nhưng không có cách nào, dưới loại tình huống này, hắn chỉ có thể kiên trì bên trên. Không hề nghi ngờ, một kích này kết quả chỉ có hai loại khả năng. Thắng lợi, hắn giết không được Tần Thiên, nhưng hắn sẽ không chết, sau lưng những cái kia phù tang đám võ giả cũng tạm thời sẽ không chết. Thất bại, hắn lập tức thân tử đạo tiêu, mà những này súng lại ở chỗ này phù tang võ giả có lẽ cũng biết bước hắn theo gót. Ầm ầm. Đạo này đao mang, rốt cuộc cùng kia một cách linh khí đại đao hung hăng đụng vào nhau. Thiên địa tại thời khắc này lắc lư, như là địa chấn ầm vang bão hưởng thanh âm truyền vang mà ra, vô số kình khí hướng phía bốn phương tám hướng kình xạ mà đi. Kết quả là, những cái kia lui đến còn chưa đủ xa phù tăng đám võ giả liền tao ương. Thân thể của bọn hắn, liền như là đậu hũ bị lưới dao vào đi trực tiếp xuyên qua, tại trên người của bọn hắn lưu lại từng cái lỗ máu trực tiếp trừng to mắt, mang theo không cam lòng chết đi. Tại sao có thể như vậy? Trong mắt của những người này, lưu lại không cam lòng, chậm rãi ngã xuống. Bọn hắn thật vất vả tu luyện tới bây giờ loại cảnh giới này, tại người bình thường bên trong, là cao cao tại thượng tồn tại. Lần này tụ lại ở đây, là đến vây giết người xâm nhập, làm thế nào cũng không nghĩ ra, vậy mà lại chết đi như thế. Thật là quá không cam lòng tâm. Chỉ tiếc, đây hết thảy kết quả cũng sẽ không bởi vì bọn họ ý chí mà thay đổi. Tần Thiên cùng Quy Lô Minh Tông lần giao thủ này sinh ra dư ba, giết chết một đám người, chỉ có mấy cái không có bị kình khí lan đến gần người đứng ở nơi đó, đều choáng váng. Kết quả thế nào? Người nào thắng? Càng xa xôi đám người, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn xem phía trước bị sương mù bao phủ địa phương, trong lòng khẩn trương cực kỳ. Dù sao Quy Lô Minh Tông thắng bại quan hệ đến sống chết của bọn hắn. Rốt cuộc sương mù chậm rãi tán đi. Sau đó, đám người liền thấy một cái toàn thân tắm rửa tại máu tươi thân ảnh đứng ở nơi đó. Đám người ngưng thần nhìn lại. Hãi nhiên phát hiện đạo thân ảnh kia, cũng không phải là cái kia kẻ ngoại lai, mà là Quy Lô Minh Tông. Trên người hắn có vô số vết thương, như là bị lưới dao cắt qua, sâu đủ thấy xương. Ngũ tạng lục phủ của hắn đều đã vỡ nát, kinh mạch của hắn đồng dạng đều đứt gãy. Thương thế như vậy, trừ phi Tần Thiên tự mình xuất thủ, nếu không ai cũng cứu không được hắn. Khụ khụ. Ta rốt cuộc biết, ngươi. Ngươi là Hoa Cổ Tần Thiên Long. Quy Lô Minh Tông khóe miệng, miễn cưỡng lộ ra một tia nụ cười khổ sở, sau đó con mắt trừng lớn bên trong thần thái cấp tốc biến mất, nhanh chóng tràn ngập một loại màu xám trắng. Hắn nói xong câu đó, hô hấp cũng đình chỉ. Cuối cùng, trường đao trong tay loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất, thân thể ầm vang ngã xuống đất. Quy Lô gia tộc gia chủ, Phù Tang nổi danh đao khách Quy Lô Minh Tông chết. Đám người ngơ ngác nhìn kết quả này, chỉ cảm thấy hô hấp đều nhao nhao đình chỉ. Ánh mắt của bọn hắn một mảnh ngốc trệ, tâm thần một mảnh rung động. Quy Lô tiền bối, vậy mà bại vong. Chợt, có người kịp phản ứng kinh thanh kêu lên. Vừa rồi Quy Lô tiền bối nói, hắn là Tần Thiên Long. Hoa Cổ Tần Thiên Long. À, là hắn, nguyên lai là hắn. Trốn. Mau trốn à. Hắn là Tần Thiên Long. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn, mau trốn a, không phải đều phải chết. Trong chốc lát, các loại tiếng thét chói tai, thất kinh thanh âm truyền khắp toàn bộ bát phản đền thờ. Sau đó, những này hội tụ ở chỗ này hơn 2000 danh phù tang võ giả, giống như là thấy duyệt, nhao nhao xoay người chạy. Trốn. Ta đã cho các ngươi cơ hội. Hiện tại, muộn. Tần Thiên lãnh đạm nhìn xem đông đảo đảo vong đám người, khóe miệng nổi lên một vòng lạnh băng tiếu dung. Chợt, tay phải hắn duỗi ra, thể nội chân nguyên cuồn cuộn mà động, một cái dài mười mấy mét nguyên cương khí đao xuất hiện lần nữa ở trong tay của hắn. Tiếp lấy, Tần Thiên bỗng nhiên đạp lên mặt đất, cả người biến mất ngay tại chỗ. Xoẹt! Thân thể của hắn trên không trung kéo ra khỏi một đầu hỏa hồng sắc trường hồng, những nơi đi qua. Vô số chân cụt tay đứt bay về phía bầu trời, máu tươi phun ra. Lại nói tiếp, như chiến đấu cơ phát ra loại kia tiếng còi hơi truyền vang mà ra. Đúng là trực tiếp đột phá bức tường âm thanh, dùng trong tay nguyên cương khí đao, lấy bá đạo nhất thủ đoạn diệt sát những này phù tang võ giả. Mà tại hắn loại thủ đoạn này phía dưới, không người có thể ngăn cản mảy may, trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết, kêu cha gọi mẹ thanh âm tràn ngập toàn bộ bát phản đền thờ trên không. Như tu la địa ngục thảm liệt.